mang theo một vẻ quyến rũ làm cho người khác không có cách nào từ chối được, đánh thẳng vào trong lòng của anh ta. Tại sao lại muốn gọi tên của anh ta? Vào buổi tối như thế này, một tiếng gọi trầm thấp đã hoàn toàn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Toàn bộ thế giới này giống như chỉ còn lại âm thanh của cô. Tên của anh ta phát ra từ trong miệng của cô lại dễ nghe như vậy. Giang Nam, Giang Nam, Giang Nam. Đôi môi mỏng của cô hé mở, giống như là có ma lực đâm xuyên qua trái tim của anh ta. Nhìn chăm chăm vào cánh môi mê người của cô, Giang Nam giống như là bị ma nhập. Nhìn chăm chăm vào đôi môi kia, bất chi bất giác người đàn ông nhích gần về phía cô. Chương 303, về nhà. Tại sao lại không tin tôi? Giọng nói của cô gái làm cho Giang Nam hơi giật mình. Lại nhìn cô, hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền như cũ, ngủ trầm ổn. Cuộc đối mặt với nhau lúc nãy trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Nụ cười ở bên môi của cô cũng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cô mỉm cười với anh ta căn bản cũng không tồn tại, mọi thứ lúc này đều là do ảo giác. Tại sao lại không tin tôi? Trong lúc ngủ mơ, Cố Cơ Huyền vẫn đang lẩm bẩm, anh ngộ. Giang Nam thở dài một hơi, nhanh chóng trở về vị trí của mình, nhắm mắt lại. Cho rằng nhắm mắt không nhìn cô thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Thật sự không hề nghĩ đến, sau khi nhắm mắt vậy mà tất cả trong đầu đều là bóng dáng của cô. Nụ cười lúc cô vui vẻ, cái nhíu mày lúc cô khổ sở, biểu cảm lúc tự tin, cảm giác lạc lõng lúc cô cô đơn. Tại sao tất cả đều là cô? Đống nhiên cạch một tiếng, Giang Nam mở cửa xe ra nhanh chóng bước xuống xe. Bực bội thì muốn hút thuốc, nhưng mà lại nhớ đến mình luôn không có thói quen hút thuốc. Trên người cũng sẽ không có ba. Nhất là sau khi ở bên cạnh với cô nhóc này lại càng không chạm vào ba, sợ làm cô khó chịu. Ngay cả trong chiếc xe luôn nghiêm chỉnh của anh ta cũng thường xuyên sẽ có một vài thứ không hiểu được. Đồ ăn vặt, thức uống, tất cả đều là những thứ mà lúc trước chạm vào anh ta cũng không chạm. Cuộc sống của anh ta giống như trong vô thức đã xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà anh ta lại hoàn toàn không biết. Anh ta thậm chí cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu cho một cô nhóc. Đây là chuyện mà cậu hai Giang sẽ làm hay sao? Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam dựa ở bên cạnh cửa xe nhìn biển cả xanh thẳm ở phía xa xa. Không biết là trôi qua bao lâu, cửa sổ xe bỗng nhiên bị hạ xuống. Lông mày của anh ta nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cô gái trong xe. Cô đang xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tôi đã tìm được lối ra rồi. Cảm ơn khung cảnh biển cả này của anh, chúng ta về nhà đi. Về nhà. Hai chữ này đập mạnh vào trong tim của anh ta. Căn chung cư đó của anh ta, ở trong lòng của cô lại là nhà ư. Cố Cơ Huyền không chú ý đến sự khác thường của anh ta. Sở dĩ nói muốn về nhà, là bởi vì mấy ngày nay đã nói là ở chỗ của anh ta. Đối với cô mà nói, bất quá cũng chỉ là người nói vô ý. Nhưng mà Giang Nam lại bởi vì câu về nhà này, trên đường đi tâm trạng luôn lúng túng. Muốn ăn cái gì đây? Lái xe trên đường, Giang Nam hỏi. Cố Cơ Huyền lại cúi đầu nhìn quân của anh ta một chút, một mặt ghét bỏ. Anh chắc chắn muốn đi ra ngoài ăn cơm với tôi trong bộ dạng như thế này hả? Có điều một chiêu này của anh ta quả thật có tác dụng. Làm cho trong lòng của cô chua xót như vậy, còn khóc lớn một trận. Có điều sau khi khóc xong, nhìn cảnh biển từ trong xe, chợt cảm thấy đường đi thật sự không phải chỉ có một đường. Cô vẫn còn có con đường khác, nói tóm lại chắc chắn sẽ có lối ra. Vậy cô muốn như thế nào? Đi về trước để thay quần áo. Giang Nam không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà rõ ràng có thể cảm nhận được cô đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước khi ngủ. Hai mắt của tôi đã sưng thành như thế này, tôi cũng không muốn đi ra ngoài ăn, vậy. Gọi thức ăn ngoài à? Đây là cách duy nhất có thể nghĩ đến. Không, tôi muốn ăn món ăn do tự tay làm đã rất lâu rồi không có cảm giác ăn cơm ở nhà. Vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của cô. Anh ta rẽ ngoặc ở phía trước rồi trực tiếp lái về phía Giang Thị. Không, là tôi muốn ăn món ăn do anh làm, tôi cũng chưa từng ăn. Cố Cơ Huyền suy nghĩ vậy thì lập tức vui vẻ, tuyên bố, hôm nay tôi muốn nếm thử tay nghề của cậu hai Giang. Giang Nam cảm thấy mắt mình tối sầm, tay run một cái, thiếu chút nữa đã trượt tay lái. Ăn món ăn do tôi làm. Anh ta không nghe lầm đó chứ. Sống hơn 20 năm, anh ta tự làm đồ ăn lúc nào chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm trợ thủ ở một bên, sẽ không để cho một mình anh bận rộn đâu. Cố Cơ Huyền cười cười với anh ta. Nhưng mà tôi... Có phải là ngay cả một yêu cầu đơn giản như vậy cũng không chịu đồng ý hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Cơ Huyền liên điệu xỉu. Ánh mắt nhìn anh ta giống như là anh ta làm ra một chuyện gì không thể tha thứ được, khiến cho cô tuyệt vọng cực kỳ. Nhìn cái miệng nhỏ của cô chung lại, Giang Nam lập tức mềm lòng. Thật sự không được hả? Cậu hai Giang. Giang Nam. Tiểu Nam Nam. Tiểu Nam Nam. Im miệng. Xưng hô này quả thật quá yếu đuối. Hóa ra là anh thích cách gọi Tiểu Nam Nam này à? Sau này tôi sẽ gọi anh như vậy, có được không? Tiểu Nam Nam, tôi làm còn không được hay sao? Thể là một tiếng đồng hồ sau, cậu hai Giang Vĩ Đại mặc cái tạp dề vừa mới mua được vào. Không cẩn thận, sau lưng tách một tiếng, hình ảnh đã bị chụp được. Cô làm cái gì vậy? Giang Nam lập tức cảm thấy hoảng hốt, cái cô nhóc này muốn gửi tấm ảnh chụp này đi đâu thế? Không có gửi ra ngoài đâu, chỉ là giữ lại làm kỷ niệm, anh gấp gáp cái gì chứ? Thật là, không phải chỉ mặc tạp dề hay sao? Chẳng lẽ tấm ảnh cậu hai Giang mặc tạp dề làm cho anh ta khó chấp nhận như vậy? Thật ra thì rất đẹp trai đó nha, rất có mùi vị của người đàn ông của gia đình. Ừm, rất là đẹp trai. Cô Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt. Không được, tôi phải làm thành tấm áp phích sau đó treo ở trong phòng của tôi, quá là đẹp rồi. Cô dám? Cô nhóc này điên rồi. Nếu như thật sự dám, xem anh ta có chặt cô ra hay không. Có Cơ Huyền nhìn con dao ở trong tay anh ta, bị dọa rụt cổ lại. Anh hung dữ như vậy làm gì? Anh muốn bắt nạt người khác hả? Vẻ mặt dần dần chìm xuống, cái miệng nhỏ lại muốn xẹp xuống. Giang Nam thật sự phục cô. Sao mình lại không thể chịu đựng được đối với biểu cảm này của cô, biểu cảm nếu máu này của cô? Biết rõ là giả vờ. Tôi không chém cô, tôi chém chính tôi đó có được hay không? Vậy cũng không được, tôi cũng không muốn ăn ngón tay. Hầu hạ công chúa cũng không mệt mỏi như vậy. Mặc dù anh ta chưa hầu hạ ai được gọi là công chúa. Một tiếng đồng hồ sau, trên bàn được đặt ba đồ vật đen xì. Nói là đồ vật, đó là do bởi vì Cổ Cơ Huyền không nhìn ra được nó rốt cuộc là cái gì. Không phải là tối hôm nay có thịt kho tàu hả, có sườn xào chua ngọt nữa mà. Thịt đâu? Sườn đâu rồi? Còn cái này là cái gì đây? Cổ Cơ Huyền trừng mắt nhìn cục than đen trên cái đĩa, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ mới đi tắm mà thôi, tại sao lại biến thành như thế này? Giang Nam hơi không được tự nhiên, anh ta cũng không biết tại sao lại như thế này, một giây trước còn không quen, qua mấy giây nữa cái nào cũng liên biến thành màu đen. Cố Cơ Huyền chọt chọt đũa trên một cục than đen, thịt ở bên trong vẫn còn sống, còn có tơ máu. Thật buồn nôn. Cô lại thử một cái khác, rốt cuộc cũng đã phân biệt ra được cái ở trong đĩa này, chính là xương sườn. Tơ máu, than đen, ướm thiếu chút nữa đã không nhịn được mà nôn ra. Cái thứ ba vẫn còn tốt, bởi vì là rau quả nên ít nhất không có tơ máu. Nhưng mà, côn trùng, anh có rửa rau chưa vậy? Dạ dày của cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Rau này vừa mới lấy ra trong hộp, không phải là đã rửa rồi hả? Rau củ mua về từ trong siêu thị được đóng ở trong hộp bảo quản tươi, đây là lần đầu tiên mà anh ta xử lý chuyện này trong cuộc đời, hóa ra còn cần phải rửa một chút hả? Tôi, ke, Cố Cơ Huyền bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, ném đũa một cái rồi quay người liền chạy vào trong nhà vệ sinh. Làm sao vậy? Giang Nam lập tức để đũa xuống đi theo. Còn chưa đi vào liền nghe thấy âm thanh không ngừng nôn khan của cô. Đồ ăn của anh ta làm đáng sợ như vậy luôn hả? Làm cô nôn thành như thế này. Chương 304, quyết không thể từ bỏ. Có Cơ Huyền cũng không biết là từ lúc nào dạ dày của mình lại trở nên yếu ớt như vậy. Chỉ là nhìn đồ ăn không được ngon một chút, vậy mà lại nôn thật lâu. Quan trọng nhất chính là bởi vì trong dạ dày không có cái gì, nên cơ bản đều nôn khan. Thật vất vả mới giày vo xong. Thay bộ quần áo, cuối cùng vẫn ăn thức ăn ngoài. Đêm hôm khuya khoắt, cậu hai Giang trở về phòng tắm tắm rửa, cô lại lấy tấm danh thiếp từ trong túi sách ra bấm điện thoại gọi cho Đàm Kiệt. Điều tra giúp cho tớ một người, Đồng Toàn Hưng của tổ trinh thám Toàn Hưng. Đây chính là lối ra đầu tiên cô nghĩ đến sau khi đánh một giấc ở trên xe bên bờ biển. Tấm danh thiếp được tìm thấy ở giữa quyển sổ của bà cụ, tức là bà cụ đã tìm thám tử tư này. Lúc mới bắt đầu, bà cụ căn bản không biết Cố Vị Y. Nói cách khác, kết quả do tổ trinh thám này điều tra ra cho bà, người mà bà cụ muốn tìm đó chính là cô. Còn nữa, lại tìm cho tớ một người. Hai ngày cuối tuần, Cố Cơ Huyền sắp xếp chuyện của Giang Thị cho tốt, liền đi theo Đàm Kiệt ra khỏi nhà. Đồng Toàn Hưng đó 3 tháng trước đã nhận được một khoản tiền lớn, sau đó thì ra nước ngoài đi du lịch, tổ trinh thám này cũng đã đóng cửa, ngay cả văn phòng cũng đã chuyển nhượng lại. Khoản tiền lớn à? Đầu ngón tay đang lướt điện thoại của Cố Cơ Huyền hơi dừng lại, nhìn mặt anh ta. Không sai. Yên tâm đi, tớ cũng đã điều tra cho cậu rồi, khoản tiền kia đúng là được chuyển đến dưới danh nghĩa của bà cụ. Trong lòng của Cố Cơ Huyền siết chặt, nhìn chằm chằm vào mặt của anh ta. Nói như vậy, anh ta ra nước ngoài chỉ sợ là ý của bà cụ. Chắc chắn là bởi vì bà cụ không hy vọng chuyện này bị người nhà họ Mộ biết được, nhất là không muốn để cho ông cụ Mộ biết, cho nên cho một khoản tiền lớn rồi sắp xếp cho Đồng Toàn Hưng ra nước ngoài. Nói là đi du lịch, nhưng có lẽ là một đi không trở lại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về Bắc Lăng. Từ lúc mới bắt đầu bà cụ đã không hy vọng để cho ông cụ biết được sự tồn tại của cháu ngoại mình.

thớ đưa cậu về. Cố Cơ Huyền che bụng, bụng dưới truyền đến từng trận đau đớn. Cô run rẩy, ngay cả khi lên xe vẫn run. Trước đó không lâu, họ vẫn còn nói chuyện, không lâu sau thì, A Hân thực sự đã không còn nữa. Hai nạn. Nhưng tại sao, hai nạn đến quá đột ngột, lại trùng hợp như vậy? Nghe tớ nói, đó thực sự chỉ là một tai nạn, đừng hoảng sợ. Đàm Kiệt sợ cô không chịu đựng nổi nên vừa lái xe vừa an ủi, cậu đừng hoảng sợ, không ai muốn chuyện đó xảy ra hết, nhưng những chuyện như tai nạn thì không ai lường trước được. Đàm Kiệt, cậu lo lái xe đi. Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, sắc mặt tái mét. Nếu không phải bàn tay cô run rẩy liên tục thì ai cũng nghĩ rằng cô đã ngủ rồi. Đàm Kiệt thật sự không tìm được lời nào thích hợp hơn để an ủi cô, nhưng mà Cơ Huyền bảo anh ta lo lái xe đi, anh ta cũng chỉ có thể tập trung hết sức để lái xe. Tai nạn. Có vẻ như đó chỉ là một tai nạn. Nhưng, trùng hợp như vậy, trùng hợp đến mức đáng sợ. Khi Đàm Kiệt lái xe trở về Giang Thị thì Cố Cơ Huyền thực sự đã ngủ thiếp đi. Ngay cả cô cũng không nhận ra dạo gần đây cô thường hay ngủ nhiều đến thế. Mọi người còn đang bận rộn ở văn phòng, Cố Cơ Huyền thu lại suy nghĩ hỗn loạn, trở lại văn phòng vẽ bản thảo cả tối. Công ty hiện có mấy chục nhóm, tác phẩm của bọn họ tạm thời có thể kịp tiến độ. Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đang chuẩn bị để tổ chức cuộc thi vẽ truyện tranh, cũng làm rất sinh động. Đợi tháng sau có áp trực tuyến, về nội dung hẳn còn có thể miễn cưỡng đạt được yêu cầu thư viện cơ bản nhất. Tuy nhiên, cũng chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Cho dù là lượng truy cập hay nội dung, vẫn phải tiếp tục mở rộng. Hôm nay Giang Nam tham gia một cuộc họp rất quan trọng, buổi tối còn tăng ca. Vì vậy cả tối Cố Cơ Huyền không thấy anh ta. 9 giờ tối, Giang Nam gửi tin nhắn đến, có ở văn phòng không? Chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi đến đón cô. Được. Cố Cơ Huyền nhắn lại. Đang định đặt điện thoại xuống thì âm báo tin nhắn của điện thoại đột nhiên vang lên, là tin nhắn của một số lạ. Cô bấm vào xem, nội dung trong đó đột nhiên khiến đáy lòng cô căng thẳng. Đừng tiếp tục điều tra nữa, nếu không, người gặp tai nạn tiếp theo sẽ là người ở bên cạnh cô. Người bên cạnh cô? Ý anh ta là sao? Đàm Kiệt đâu? Cố Cơ Huyền bước nhanh ra ngoài, đi vào đại sảnh của bộ phận phát triển. Đàm Kiệt đi đâu rồi? Tân Chi Châu có ở đó, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng ở đó, Đàm Kiệt và Lưu Thượng ở đâu rồi? Lưu Thượng không biết chuyện này, nhưng Đàm Kiệt thì biết. Tin nhắn đó có ý gì? Chẳng lẽ người tiếp theo bọn họ muốn ra tay chính là Đàm Kiệt sao? Đàm Kiệt nói đói bụng nên đi ăn với Lưu Thương rồi, nhân tiện mua bữa tối cho chúng tôi luôn. Vẽ cả đêm mọi người đều mệt mỏi rồi, Đàm Kiệt và Lưu Thượng muốn ra ngoài thả lỏng một chút. Nhưng sao vẻ mặt của Cố Cơ Huyền lại hoảng hốt như vậy? Tô Tử Lạp đột nhiên cũng trở nên căng thẳng, sao thế Cơ Huyền? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Cơ Huyền không muốn làm họ sợ nên cô không nhắc một chữ nào về chuyện tin nhắn kia. Cô lắc đầu, rồi lập tức bấm số của Đàm Kiệt. Tuy nhiên, bên kia lại không thể kết nối được. Họ đã đi đâu? Tại sao không kết nối được? Cơ Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Đàm Kiệt gặp nguy hiểm không? Vẻ mặt của Cố Cơ Huyền khiến Tô Tử Lạp và những người khác sợ hãi. Vài người vây quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền. Tô Tử Lạp càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ Huyền, cậu đừng làm chúng tớ sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói đi. Có người đã gửi cho tớ một tin nhắn nạc danh, nói họ sẽ ra tay với bạn của tớ. Cố Cơ Huyền không giải thích quá nhiều, cô lập tức gọi điện thoại cho Mộ Hạ Phong. Bất kể là khi nào, chỉ cần là cuộc gọi của Cố Cơ Huyền, Mộ Hạ Phong sẽ luôn trả lời sớm nhất có thể. Cơ Huyền, tìm tớ sao? Hạ Phong, bây giờ cậu đang ở đâu? Không biết dạo gần đây Mộ Hạ Phong đang bận cái gì mà luôn xuất quỷ nhập thân. Tớ đang trên đường về Giang Thị, sắp đến rồi. Hạ Phong, cậu nghe tớ nói này. Tớ nhận được một tin nhắn nặc danh đe dọa. Có lẽ sẽ có người ra tay với Đàm Kiệt. Bây giờ, Đàm Kiệt và Lưu Thượng đã đến con phố bên cạnh tìm đồ ăn. Tớ biết rồi, bây giờ tớ sẽ đến đó, đừng lo lắng, tớ sẽ đưa bọn họ trở về. Mộ Hạo Phong cúp điện thoại, phải đi tìm Đàm Kiệt thôi. Chúng ta cũng không thể đợi ở đây, mau đi tìm bọn họ thôi. Người đông sức mạnh, nếu thực sự gặp phải kẻ xấu, ít nhất, nhiều người có thể khiến cho đối phương bất láo xược. Được. Tân Chi Châu không nói hai lời liền cầm con dao gọt hoa quả trên bàn rồi xông lên, mau đi thôi. Này! Hạ Lăng Chi nhìn con dao gọt hoa quả trong tay anh ta mà sợ hãi, cậu thật sự muốn chém người sao? Buổi tối mà cầm con dao gọt hoa quả ra ngoài, cảm giác thật đáng sợ, không chừng sẽ bị xem như là phần tử khủng bố nữa. Vậy đổi thành cái này thì sao? Tân Chi Châu nhanh chóng cầm cây gậy bóng chày ở trong góc ra. Đi thôi. Cố Cơ Huyền cầm một cây gậy bóng chày khác, lập tức bước ra ngoài. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi không biết nên cầm gì nên chỉ có thể đi theo ra ngoài.

cô chỉ không muốn chấp nhận sự thật là cậu cả mộ không tin cô, người vô tình với cô cũng là anh ta. Không phải. Người kia không phải là anh ấy. Chắc chắn không phải. Cô không muốn tin, lời anh ta vừa nói câu nghe được rất rõ ràng. Mộ Tu Kiệt đã đi A Lý Hãn, người bây giờ đang ở Bắc Lăng chắc chắn không phải anh ấy. Anh đừng nói dối tôi nữa. Cố Cơ Huyền, cô tỉnh táo lại một chút đi, đừng có ảo tưởng về Mộ Tu Kiệt nữa. Anh ta không thích cô, không tin cô, cũng không ở bên cô. Tôi không tin. Cố Cơ Huyền dùng sức hất ra, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi tay anh ta. Giang Nam, nếu như anh không nói cho tôi biết sự thật thì tôi sẽ tự đi A Lý Hãn tìm anh ấy. Cô. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không muốn nghe anh ta nói thêm gì nữa, cô trở về phòng cầm chìa khóa lên định đi ra ngoài. Hộ chiếu và tất cả giấy tờ tùy thân của cô đều ở hết trong nhà trọ, cô chỉ tới đây ở tạm mấy ngày mà thôi. Giang Nam biết cô muốn làm gì, trước khi cô đi ra ngoài anh ta liền đuổi tới, giữ chặt cổ tay của cô, kéo cô lại. Không được đi. Mộ Tu Kiệt đang ở Bắc Lăng, chính cô cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi mà. Tôi không hề tận mắt thấy. Cố Cơ Huyền bị kéo một cái, trọng tâm bất ổn, bịch một tiếng va vào vách tường. Cô hơi khó chịu, vô thức che bụng của mình lại. Giang Nam nhíu mày lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của cô, bụng vẫn còn đau à? Sao nhìn giống như đang phải chịu đau đớn rất nhiều vậy? Cố Cơ Huyền nói không ra lời, quả thực bụng cô đang rất đau, giống như là bị thứ gì đó túm lấy vậy. Sắc mặt của cô cũng trở nên tái nhợt, tay không ngừng run rẩy. Giang Nam luống cuống ôm cô vào trong lòng, vội la lên, tôi đưa cô đi bệnh viện. Đừng. Cô muốn đẩy anh ta ra, nhưng một chút sức lực cũng không có. Cô không muốn tới bệnh viện, cô muốn đi A Lý Hãn. Kiếp trước cậu cả mộ suýt chút nữa đã mất mạng ở A Lý Hãn. Kiếp này mọi chuyện đã không giống như vậy nữa, nhưng anh vẫn đi A Lý Hãn. Cô thật sự rất sợ, thật sự rất sợ, chẳng may Mộ Tu Kiệt sẽ xảy ra chuyện gì ở đó. Tôi muốn tìm anh ấy. Bụng dưới đột nhiên đau nhói khiến hô hấp của cô trì trệ, thân thể cô mềm nhũn, cả người ngã xuống. Huyền Huyền. Giang Nam bế cô lên mới phát hiện ra hai mắt cô nhắm nghiền, đã ngất đi. Anh ta không dám chậm trễ, ôm cô ra cửa lập tức đi đến bãi đỗ xe. Chỉ đến kỳ kinh nguyệt sao có thể dạy vào cô đến mức này. Tại sao bụng lại đau như vậy? Anh ta đã đọc rất nhiều tài liệu, cho dù thật sự đến kỳ kinh nguyệt cũng không đến mức đau đến ngất đi. Là bởi vì, quá lo lắng ư. Lúc đến bệnh viện, đã là hơn 1 giờ sáng. Kết quả mà bác sĩ thông báo khiến Giang Nam chết lặng. Anh ta cầm điện thoại lên muốn bấm dãy số kia nhưng ngón tay lại vô cùng run rẩy, đầu ngón tay cách màn hình không đến 1mm nhưng vẫn không ấn xuống được. Ở cửa phòng cấp cứu chỉ có một mình anh ta lẻ loi trơ trọi, đột nhiên anh ta phát hiện ra vậy mà cũng có chuyện khiến mình cảm thấy sợ hãi. Sợ cô sẽ xảy ra chuyện, sợ bụng cô sẽ xảy ra chuyện, rất sợ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh quyết định ấn xuống dãy số kia. Có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn của đàn ông. Giang Nam cắn môi, trầm giọng nói, cô ấy mang thai, thai nhi xảy ra chút vấn đề, bây giờ bác sĩ đang cấp cứu, không chắc là có thể giữ được. Cố Cơ Huyền hôn mê cả một đêm, đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Lúc bóng dáng cao lớn kia xuất hiện ở bệnh viện, quả thực đã khiến cho mọi người giật nảy mình. Anh một thân mệt mỏi phong trần, cả người toàn là cát bụi, mấy chỗ màu đen trên quần áo rõ ràng là vết máu đã khô lại. Sắc mặt anh tái nhợt, nhìn dáng vẻ giống như là mất máu quá nhiều. Trên áo sơ mi màu đen còn có vết máu ướt sũng, giống như là vết thương bị rách ra khiến cho máu chảy ra một lần nữa, hình dạng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù gương mặt kia vẫn đẹp trai tuấn tú đến mức khiến cho người ta không rời mắt đi được nhưng cả người anh lại đầy vết máu, thật sự là quá dọa người. Mấy cô y tá nhìn thấy được cũng đều choáng váng. Đẹp trai quá, đẹp trai đến mức trời đất không dung. Nhưng cả người đầy vết máu lại khiến cho anh thêm phần lạnh lùng hơn so với bình thường, là sát khí. Giang Nam cũng không ngờ vậy mà tên này lại chật vật đến mức này, nếu như biết anh như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không tới quấy rầy anh. Nhưng với tình hình hiện tại của Cố Cơ Huyền, nếu như không để anh trở về mà chẳng may sau này xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ hối hận cả đời. Người đâu rồi? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt rất hàn, còn có vẻ như đang thở hổn hển, rõ ràng là bởi vì vừa rồi đi đường đã quá lo lắng. Tình hình bây giờ đã khá hơn rồi, đã giữ lại được đứa bé nhưng rất yếu. Tương lai như thế nào thì không ai biết được. Giang Nam nhìn anh, bất đắc dĩ nói, mang thai chưa đến 1 tháng lại còn có dấu hiệu sảy thai. Bây giờ siêu âm cũng không kết luận được chính xác điều gì mà chỉ có thể đợi thêm 1 thời gian nữa, lúc đó mới có thể xác định được đứa bé có thể giữ lại được hay không. Chương 309, cuối cùng anh cũng đã tin cô. Đứa bé, không nhất định có thể giữ được. Bây giờ vẫn còn quá mỏng manh, không có cách nào đoán trước được sau này sẽ như thế nào. phải qua một khoảng thời gian mới có thể biết được đứa bé có giữ được không. Không biết đứa bé có thể phải bốn. Tin tức này khiến Mộ Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trái tim của anh cũng bị níu chặt lại. Dương Quân đến chưa? Trước khi anh trở lại đã gọi điện thoại cho Dương Quân. Giang Nam gật đầu, bây giờ Dương Quân và chủ nhiệm khoa phụ sản đang cùng nhau chăm sóc. Anh ta nhìn sự thảm hại của người đàn ông trước mặt không khỏi có chút lo lắng. Tốt nhất anh muốn để bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Thấy Mộ Tu Kiệt không đồng ý, chỉ muốn ở lại đây đợi Cố Cơ Huyền tỉnh lại, Giang Nam lại nói, bác sĩ nói cô ấy không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào nữa, nếu như cô ấy tỉnh lại nhìn thấy anh như thế này có phải là lại dọa cô ấy? Mộ Tu Kiệt nắm chặt tay, đột nhiên quay người lại, lấy điện thoại ra, lập tức đưa đến đây cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Thực ra biết cậu chủ đã trở lại, Lâm Duệ đã đợi ở bệnh viện. Chỉ là làm theo kế hoạch mà cậu chủ đã đặt ra từ trước, bản thân không nên đến bệnh viện thăm Cố Cơ Huyền, vì vậy, cậu chủ không cho phép anh ta đến, anh ta không dám xuất hiện. Bây giờ nhận được điện thoại của Mộ Tu Kiệt, không lâu sau Lâm Duệ đã mang một bộ quần áo sạch đến. Nhưng chỉ là anh ta không thể ngờ được, vết thương trên người cậu chủ lại nặng như vậy. Trên người anh có vô số vết thương to nhỏ, có một số vết dao chém, có một số vết do đạn. May là không có vết thương nào quá nghiêm trọng, nếu không bốn. Ngay cả nghĩ Lâm Duệ cũng không dám nghĩ đến. Mộ Tu Kiệt chỉ bảo bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, sau đó lại quay trở lại phòng bệnh của Cố Cơ Huyền. Lúc này Cố Cơ Huyền đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người đã ổn định, tạm thời không quá nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Thực tế ngay từ đầu, sau khi bị Mộ Tu Kiệt hành hạ cả một đêm, cơ thể cô đã chịu đựng sự tổn thương quá lớn. Lúc đó, không thích hợp để mang thai, nhưng ai mà ngờ được, trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, đứa nhỏ lại đến. Những ngày sau đó, mặc dù cơ thể đã hồi phục lại, nhưng vẫn rất yếu. Đứa trẻ đến lúc mà không nên đến nhất, nhưng không ai biết sự xuất hiện của nó. Ngay cả mẹ của đứa bé cũng chỉ nghĩ là bà gì đến nên bụng mới đau. Thử hỏi, một cô gái 18 tuổi, sao có thể hiểu những điều này chứ? Trên thực tế, đứa bé này đều không đúng lúc. Cho dù là thể xác hay tinh thần, khoảng thời gian gần đây cô gái này chịu quá nhiều tổn thương. Mộ Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sau khi thay quần áo, trên người anh không còn vết máu, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn không khác biệt với người bình thường. Ngoài bác sĩ những người khác gần như không được đi vào. Vì vậy, lúc Cố Cơ Huyền cũng không phát hiện ra anh có chỗ nào không đúng. Nhưng, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở A Lý Hán sao? Lẽ nào, người trước mặt thật sự là anh? Người đàn ông đã từng nói không tin tưởng mình cũng không phải là anh sao? Nhất thời có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa không muốn anh đi đến nơi nguy hiểm như A Lý Hãn, lại sợ người đàn ông đã nghi ngờ mình thật sự là anh. Thực ra, hai lần gặp mặt cô đều không nói chuyện hẳn hoi với anh, thậm chí còn chưa gặp mặt, vì vậy cô mới nghi ngờ người kia căn bản là người khác giả tạo. Nhưng bây giờ, cô có thể chắc chắn 200%, người đàn ông trước mặt chính là Mộ Tu Kiệt. Tại sao bốn? Cô đang nhớ lại. Mộ Tu Kiệt lại nhẹ nhàng đè cô lại, đừng núp ních. Cô không dám núp ních, lúc đang mơ mơ màng màng nghe thấy câu này cũng không biết là thật hay giả. Tay của Cố Cơ Huyền đặt lên bụng, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng không dám hỏi. Em đã mang thai. Mộ Tu Kiệt trực tiếp cho cô đáp án. Anh cũng không biết nên dùng tâm trạng gì để giải thích với cô, càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với mọi thứ. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba. Mặc dù đứa bé đến không đúng lúc, mặc dù lúc này cô mang thai đối với cô mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nhưng, đứa bé đã đến, anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Kìm nén sự kích động, anh cố gắng để giọng nói của mình như bình thường, không làm cô sợ. Đứa bé rất tốt, nhưng cơ thể của em rất yếu, bác sĩ nói nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Vẻ mặt của Cố Cơ Huyền vẫn như bình thường, nhưng ngón tay của cô lại không ngừng run rẩy. Túi đầu liếc nhìn bụng dưới của mình, tay và bụng dán chặt vào nhau. Thực ra cô hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, nhưng, giống như có thể nhìn thấy nó đang ngủ ở bên trong. Một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng cô, đang thai nghén. Cô không nói ra được là cảm xúc gì, thậm chí còn không biết mình có vui không. Cô biết đứa bé đến không đúng lúc, nhưng nó đã đến, còn có thể làm gì. Khóe mắt cay cay, giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô muốn quay mặt đi, không để người đàn ông kia nhìn thấy nước mắt của mình, không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình trước mặt anh. Tay của Mộ Tu Kiệt lại rơi xuống mặt cô, nhẹ nhàng quay khuôn mặt cô lại. Không cần lo lắng, cho dù tương lai như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ hai người. Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ là một lời hứa vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Cố Cơ Huyền thắt lại, nước mắt giống như nước lũ tràn bờ đê, đột nhiên rơi xuống. Anh không nghi ngờ cô sao? Không tin tưởng cô nữa sao? Lúc này, anh dịu dàng như vậy, nhưng cách đây không lâu anh lại lạnh lùng vô tình như vậy.

Cô biết bây giờ A Lý Hãn nguy hiểm đến mức nào sao? Cô biết những người kia khó trị đến mức nào sao? Mặc dù, anh cả đã an toàn trở về, nhưng ngày ấy trên đường trở về đã bị thương, căn bản không phải người phụ nữ này có thể tưởng tượng. Anh ấy vốn đã sắp xếp hết mọi thứ, chỉ là một cuộc điện thoại liên quan đến cô, anh ấy lập tức bỏ xuống mọi thứ, gấp gáp trở về từ chiến hỏa. Trên đường nguy hiểm vây quanh ngăn trở, cô biết được bao nhiêu? 2 viên đạn, còn để cho người ta tùy ý lấy ra trên máy bay. Vết thương trên người anh ấy, cô đã từng thấy chưa? Một tiếng động vang lên, Cố Cơ Huyền đụng vào cột gỗ phía sau người. Bụng ẩn ẩn có chút đau đớn, nhưng cô chỉ nắm thật chặt lòng bàn tay, cố nhịn xuống. Cô không biết, cũng chưa từng thấy, bởi vì mấy ngày qua, lúc Mộ Tu Kiệt ở chung với cô, chưa bao giờ cởi quần áo. Mặc dù thỉnh thoảng cũng ngửi thấy được mùi của nước sát trùng, nhưng bởi vì trong bệnh viện, cô cho rằng nước sát trùng là để bệnh viện làm vệ sinh. Cô không ngờ, nước sát trùng đó, đều dùng trên vết thương của anh. 2 viên đạn, cho người lấy ra trên máy bay, là vì muốn gấp trở về nhìn cô, đúng không? Còn có, vết đao. Ánh mắt nhìn qua Mộ Bác Văn, bóng dáng ở phía đằng xe. Anh đứng trong đám người, cùng huấn luyện với các anh em, động tác cơ thể không có chút khác thường nào. Chỉ 4 ngày, anh cố gắng làm mình hồi phục đến mức này. Chỗ bị thương của anh, căn bản không ai có thể nhìn ra. Nhìn thấy không? Mộ Bác Văn cũng quay đầu, cùng nhìn bóng dáng trên sân huấn luyện với cô. Ánh mắt của anh vốn cũng lạnh băng, lúc nhìn đến anh cả, nhu hòa lại. Cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy mặt điên cuồng của anh ấy như vậy, vì một người phụ nữ, có thể làm đến mức này. Vết thương trên người anh ấy, chỉ biết là nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhưng, những người lính đánh thuê đó, ngoại trừ xem trọng tiền, cũng phải nhìn chúng lao đại của mình. Nếu như anh cả không đủ mạnh mẽ, không đủ sức thuyết phục người ta, những người kia sẽ không phục tùng anh ấy. Cho nên, cho dù toàn thân anh đều là vết thương, cho dù vết thương tùy thời có thể vỡ ra lần nữa, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, huấn luyện với mọi người. Làm những người ở đây, nhìn thấy một mặt mạnh mẽ của anh, để mọi người hoàn toàn tin phục anh. Người anh cả như vậy, làm anh ta kiêu ngạo, cũng tự hào. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh cả vì tương lai của mình chứ không phải là một người phụ nữ không biết đâu ra. Nhưng hoàn toàn làm người ta không muốn tiếp nhận, rồi lại không thể không tiếp nhận sự thật, người phụ nữ trước mắt này tồn tại. Anh cả làm mọi thứ, cũng là vì cô. Tôi không muốn khiển trách cô, nhưng tôi hy vọng cô không gây thêm họa cho anh cả. Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn anh ấy nguy hiểm. Cố Cơ Huyền biết, mình nói như lời này, đã không còn chút ý nghĩa nào. Chuyện đã xảy ra rồi, nói cái gì nữa, cũng không thay đổi được. Cô không giết người, người lại vì cô mà chết. Cô không muốn, không có nghĩa là cô không làm chuyện tổn thương anh ấy. Dù là cố tình hay vô ý, dù là chủ động hay bị động, ít nhất, cũng không thoát khỏi liên quan đến cô. Cố Cơ Huyền đặt nhẹ tay lên bụng, nhẹ nhàng che lại. Chỉ một động tác như vậy, làm Mộ Bác Văn có nhiều lời, cũng không nói nổi. Anh ta lạnh lùng hừ khẽ, xoay người rời đi. Cố Cơ Huyền không biết mình ngồi trước nhà gỗ nhỏ bao lâu, người nơi này đều đang huấn luyện, mà ngay cả Mộ Bác Văn sau đó cũng tham gia vào trong đội huấn luyện. Mộ Tu Kiệt đặt nặng tâm tư vào trong đội ngũ đặc huấn, hơn nữa cô cố ý ngồi trước mặt tường khác của nhà gỗ, chặn ánh mắt Mộ Tu Kiệt quăng về bên này. Cho nên, hơn một tiếng sau, Mộ Tu Kiệt cũng không phát hiện cô ra khỏi phòng. Cho đến lúc nghỉ ngơi giữa trưa, anh vác cả người mồ hôi về phòng, mới phát hiện người phụ nữ của anh không thấy đâu. Cậu cả Mộ vội vàng căng thẳng chạy ra khỏi phòng, vừa xuống lầu, nhìn thấy Cố Cơ Huyền một mình đứng trên bãi đất trống trước rừng cây nhỏ. Sao tỉnh cũng không cho người đến báo cho anh. Bóng lưng đơn bạc này, làm Mộ Tu Kiệt đau lòng. Mang thai của cưng, không có tăng thịt béo ngấy như trong truyền thuyết, ngược lại càng lúc càng gây. Cô nhóc này, cũng không biết bình thường ăn mấy muỗng cơm. Đói không? Anh lập tức cho người chuẩn bị cơm trưa. Cố Cơ Huyền muốn nói không đói, nhưng bụng lại kêu rột rột, thật sự đói rồi. Gần đây mặc dù không có khẩu vị gì, nhưng rất dễ đói. Nghe nói đây là tình trạng mang thai, sau này tình trạng này sẽ ngày càng rõ, cho nên sau khi phụ nữ mang thai mới có thể càng ngày càng béo. Mộ Tu Kiệt tưởng tượng dáng vẻ cô nhóc trở nên béo lên, trong lòng kích động. Béo một chút thì tốt, như bây giờ, ít thì quá, cơ thể quá yếu ớt, giống như là tùy thời có thể bị gió thổi bay. Lúc mình không nhìn chằm chằm vào, đều sợ cô sẽ xảy ra chuyện, thật sự không có chút cảm giác an toàn. Đi, đưa em đi ăn cơm. Anh muốn nắm tay cô, Cố Cơ Huyền lại rút tay mình về, né tránh tiếp xúc của anh. Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày lại, làm sao thế? Không sao. Cô không muốn mình, chỉ cần mình chạm vào anh, giống như muốn đem vận rủi đến cho anh vậy. Cắn môi dưới, cô mới nói, anh trên người bẩn như vậy, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em. A, anh lập tức về thay quần áo. Hai hôm nay cậu cả Mộ vô cùng thích cười, dường như tâm trạng cũng vô cùng sáng sủa. ít hơi thở lạnh lẽo hơn trước, thêm nhiều hương vị nắng mặt trời, là vì trở thành người bố tiêu chuẩn sao? Kỳ thật Cố Cơ Huyền có thể cảm giác được, mặc dù đứa bé này đến là ngoài ý muốn, nhưng anh thật sự rất mong đợi đứa bé này. Quay về phòng, Mộ Tu Kiệt lấy bộ quần áo sạch, đi vào phòng tắm. Cố Cơ Huyền vẫn đứng ở cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, tiếng nước rào rào, điên cuồng thắt chặt lòng cô. Mấy lần muốn vào bên trong xem tất cả miệng vết thương lớn nhỏ của anh, rồi lại biết, cho dù mình xem, thì cũng không thay đổi gì. Đặc huấn của bọn họ không thể dừng lại, nếu không, mọi người sẽ không tin phục anh. Đây là thời khắc mấu chốt nhất để cậu cả Mộ có được đội ngũ của mình, vượt qua, anh sẽ trở thành con sói đầu đàn chân chính. Chương 312, bà xã. Lúc Mộ Tu Kiệt thay xong quần áo đi ra, Cố Cơ Huyền đang ngồi trên giường, nghịch điện thoại. Miệng nhỏ thỉnh thoảng mấp máy, giống như đang cười, cũng không biết là đang chơi cái gì, lại cười vui vẻ như vậy. Nhưng mà, trên hòn đảo này không có tín hiệu, bọn họ liên lạc với bên người chỉ có thể dùng internet đặc thù của mình, cô nhóc này vào mạng thế nào? Chẳng lẽ, là tên nhóc Bắc Văn kia nói cho cô biết? Mộ Tu Kiệt đi tới, mới phát hiện Cố Cơ Huyền không phải liên lạc với ai, mà là xem ảnh chụp trên điện thoại. Hình của Giang Nam và cô. Trong lòng hơi chua chua, mới bỗng nhiên nhớ đến, mấy ngày mình rời đi, đều là Giang Nam chăm sóc cô. Lâu nay, thời gian ở chung của anh và cô, dường như là không nhiều như cô và Giang Nam. Anh đi đến, muốn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Cố Cơ Huyền lại bởi vì sự xuất hiện của anh mà hoảng sợ, cuống quýt giấu điện thoại đi, quay đầu lại nhìn anh. Anh! Làm sao thế? Ảnh chụp trong điện thoại không thể cho anh xem. Lời này của Mộ Tu Kiệt chỉ là đùa vui. Không ngờ sắc mặt Cố Cơ Huyền trầm xuống, đột nhiên bất an. Anh yếu ớt cười, sao thế? Gặp anh làm chuyện gì trái với lương tâm? Không có, không có gì. Cố Cơ Huyền cúi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên. Mộ Tu Kiệt căn bản không để loại chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, ôm cô lên nói, đi, dẫn em đi ăn cơm trưa. Đúng rồi, tên nhóc Giang Nam kia cũng đến, mang đến cho em không ít đồ ăn ngon. Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, gặp mặt nhất định sẽ vui vẻ. Mấy hôm nay mình phải vội vàng huấn luyện mọi người, không có thời gian ở với cô, Giang Nam đến đây cũng tốt. Ít nhất, cô nhóc kia sẽ không tịch mịch. Anh ấy đến đây. Quả nhiên Cố Cơ Huyền vui vẻ dáng vẻ như rất kích động. Xem ra, ở đây đợi nửa ngày, làm cô chán chết rồi. Mộ Tu Kiệt cười nhẹ, đột nhiên không người, bế bổng cô lên, cất bước ra ngoài cửa. Trong lòng Cố Cơ Huyền có chút chua xót, người đàn ông này, không biết nên nói anh tâm tính tốt, hay là đơn giản quá nhạt nhẽo. Cô khẽ thở dài một hơi. Lúc anh bước ra cửa, nói nhỏ, thả em xuống, em không muốn mọi người nhìn thấy như vậy. Có vấn đề. Mặc dù cậu cả Mộ không muốn buông cô ra, nhưng mà bây giờ bà xã đang mang thai của cưng, cô là lớn nhất. Lời của bà xã, chính là thánh chỉ. Ừm, bà xã xưng hô thế này, chỉ nghĩ lại, đã cảm thấy lồng ngực ngọt ngào. Anh cẩn thận thận đặt người xuống, nhẹ nhàng ôm eo cô. Nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, mặc dù giọng nói của anh không lớn, lại vang dội có lực. Đợi chuyện này qua đi. Chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Ở Bắc Lăng, 18 tuổi chỉ có thể đính hôn, nhưng, ở một số chỗ ở nước ngoài, 18 tuổi là có thể kết hôn. Kết hôn. Cơ thể Cố Cơ Huyền run rẩy, không biết một loại chua xót từ đâu dâng lên, sắp đến mức cô thiếu chút nữa rơi nước mắt. Dù là kiếp này hay kiếp trước, đây cũng là lần đầu tiên của cậu cả Mộ, cam tâm tình nguyện, chủ động nói với cô, kết hôn đi. Cái này có tính là anh đang cầu hôn mình không? Nhưng cậu cả Mộ là người đàn ông tâm cao khí ngạo đến mức nào, loại chuyện như cầu hôn, như sợ không muốn làm. Tác phong của anh vẫn như thế, trực tiếp bế cô vào lễ đường, kết hôn. Kết hôn, chuyện xa không thể chạm đến như vậy, hôm nay, thế mà lại bày ra trước mặt mình. Cô quay mặt, không nói gì, trong lòng có ngàn vạn cảm xúc. Mộ Tu Kiệt lại chỉ cho rằng cô đang thẹn thùng, dù sao chuyện kết hôn cũng quan trọng như vậy. Mặc dù anh cố gắng bình tĩnh nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thực tế, trong lòng anh cũng có chút bất an. Sợ cô nhóc kia sẽ từ chối. Nhưng mà, cho dù cô từ chối, vẫn phải kết hôn. Cùng lắm thì lúc đó bế người vào lễ đường, cưỡng chế cử hành hôn lễ rồi nói sau. Về phần sau đó, sau hôn lễ, chịu đánh chịu mắng, không sao cả. Nghĩ lại, đã cảm thấy nhiệt huyết tuôn trào, hận không thể lập tức ôm cô vào lễ bái, tiến hành việc quan trọng nhất cuộc đời. Khóe môi Mộ Tu Kiệt vui vẻ, đáy mắt nhấp nhô ánh sáng vui sướng. Lúc đi dọc đường, môi mỏng của anh khẽ động, đột nhiên nhảy ra hai chữ rất nhỏ. Bà xã. Trái tim Cố Cơ Huyền như tiếng trống vang lên, như có cái gì đấy hung hăng đập xuống. Hô hấp của cô trở nên hỗn loạn, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng được. Hả? Người đàn ông giống như không biết sao cô lại như vậy, nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm vào trong ngực. Anh nhíu mày, vô cùng hài lòng với phản ứng của cô nhóc này, làm sao thế? anh lại còn cố ý hỏi làm sao thế. Đây là hai đời cộng lại, lần đầu tiên, anh có tiếng lại có tiếng gọi cô là bà xã. Đời trước hôn cũng đã kết, nhưng đừng nói gì mà bà xã, ngay cả nhũ danh của cô cũng chưa từng thử. Lần đó không phải trực tiếp gọi cả tên cả họ, hoặc là không chút quan tâm. Nhưng anh bây giờ lại gọi cô là bà xã. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Môi mỏng của Mộ Tu Kiệt kề sát bên tai cô, thấp giọng nỉ non, "Hả? Bà xã, đừng gọi em như vậy." Cố Cơ Uyển có chút không chịu được, trái tim nhỏ nhanh chóng nhảy lên, hô hấp càng thêm khó khăn. Mộ Tu Kiệt trầm thấp cười hai tiếng, mới dường như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra em không thích anh gọi là bà xã. Nhưng mà, rồi cũng sẽ quen, bà xã. Bà xã, bà xã, bà xã. Lấy họ của anh lại thêm tên của cô, cuộc sống này cũng sẽ không xa. Cố Cơ Uyển cắn môi, dùng sức che lại trái tim của mình. Trong lòng thật sự rất đau, rất chua xót, rất cay đắng. Sao lại đối tốt với cô như vậy, sao lại cho cô nhiều thứ không thể như vậy? Nhưng mà cô không biết, mọi thứ ở đây với anh mà nói, đến cũng có phải là một tai nạn khác không? Người đàn ông bên cạnh ổn định bước đều, ôm cô vào canteen. Canteen rất lớn, có rất nhiều người, đều là những anh em sáng nay tiến hành đặc huấn ở sân huấn luyện. Vừa đi vào, Cố Cơ Uyển đã có cảm giác bất an. Trên người mấy người này, luôn mang theo ít nhiều lệ khí, so với người bình thường, có vẻ càng rét lạnh. Cô biết bọn họ là ai, cũng biết những người này bây giờ tại sao phải phục tùng dưới trướng cậu cả Mộ. Cậu cả Mộ có tiền, lại có năng lực, là thủ lĩnh mọi người mong muốn nhất. Nhưng, thủ lĩnh của bọn họ nên cao cao tại thượng, cuồng ngạo không giới hạn, mà không phải là một người đàn ông dịu dàng như thế trước mặt người phụ nữ của mình. Cố Cơ Uyển vô thức đẩy Mộ Tu Kiệt một cái, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ở cửa ra vào. Giang Nam. Cô càng dùng sức đẩy ra, cuối cùng rời khỏi lồng ngực Mộ Tu Kiệt, bước nhanh về phía Giang Nam. Mộ Tu Kiệt nhíu nhíu mày, cô nhóc này, nhìn thấy bạn tốt ngay cả chồng cũng không cần nữa. Quay về, nhất định phải giáo dục cho tốt, chồng còn lớn hơn trời, tuyệt đối không thể vì hổ bằng cẩu hữu mà vứt bỏ chồng. Ừ, đêm nay, phải giáo huấn một chút. Không, phê bình nho nhỏ một chút. Dù sao bây giờ đang mang cục cưng, nếu như nói chuyện lớn tiếng một chút, cũng không biết có dọa đứa bé không. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển bước nhanh về phía mình, Giang Nam cũng cảm thấy bất an, vội vàng lao qua. Đi chậm một chút. Coi chừng. Chớ làm loạn. Con nhóc này điên rồi, không biết cơ thể mình vẫn còn rất yếu sao. Dám đi còn nhanh hơn chạy. Anh ta nhìn xuống hai túi đồ ăn vặt lớn mình mang theo, nhịn không được yếu ớt cười, lao đại bạc đãi cô, ngay cả đồ ăn vặt đều không có chuẩn bị cho cô sao. Nhìn thấy anh lại kích động đến như vậy. Xem ra, thật sự là thèm điên rồi. Chương 313, đây cũng là mục đích của tôi. Cố Cơ Uyển không muốn giải thích gì, đi đến trước mặt Giang Nam, trực tiếp đi bên cạnh anh ta. Vì sao bây giờ anh mới đến thăm tôi? Một mình tôi ở đây. Nói bậy gì đó. Không phải lão đại vẫn luôn cùng cô sao? Giang Nam dẫn sách theo hai túi đồ lớn, không thả tay được, chỉ có thể nhìn Mộ Tu Kiệt. Đỡ một chút, đừng để cô ấy ngã. Mộ Tu Kiệt đương nhiên cũng không để người phụ nữ của mình ngã sắp xuống. Lúc cô bước nhanh về phía Giang Nam, anh vẫn ở sau lưng cô, một tấc không rời. Bất quá, lời Cố Cơ Uyển nói, vẫn làm anh cảm thấy tội lỗi. Trước buổi trưa tôi vẫn luôn huấn luyện, không rảnh cùng cô ấy, cậu đến vừa đúng lúc, thay tôi chăm sóc cô ấy. Giang Nam nhìn anh, có chút bất mãn, luôn đưa người phụ nữ của mình cho tôi, không sợ tôi mang cô ấy chạy sao. À, chờ cậu có bản lĩnh này rồi lại nói. Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt khinh thường, kéo người phụ nữ của mình trở về, khí phách tuyên bố, đi ăn. Giang Nam đi ở phía sau hai người, Mộ Bắc Văn cũng ở đó. Nhìn hai thân ảnh đi trước, tâm trạng Mộ Bắc Văn phức tạp. Anh cả thật sự không giống lúc trước, anh cả bây giờ, không chỉ thích cười, còn biết dịu dàng. Dù dáng vẻ anh cả ôn nhu, nhưng trên thực tế rất cứng cỏi, anh thậm chí không biết khống chế lực của mình thế nào. Nhưng anh ta có thể thấy được, anh cả đã rất cố gắng, rất để ý để đối xử với cô gái nhỏ của mình. So với vị anh cả lạnh băng không chút nhân tình trước kia, anh cả bây giờ quả thật nhiều thất tình lục dục hơn. Nhìn qua, càng giống với một người sống. Nhưng, Cố Cơ Uyển vẫn luôn là nhược điểm của anh. Như thế nào? Món ăn hợp không hợp khẩu vị? Nếu không thích? Thích. Cố Cơ Uyển gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngồi giữa Mộ Tu Kiệt và Giang Nam, dường như có chút không quá tự nhiên. Sự không được tự nhiên này, ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng cảm thấy. Nhưng anh không hiểu tâm tư phụ nữ, càng đoán không được cô đang nghĩ gì. Ăn chưa xong, Mộ Tu Kiệt cũng chỉ còn một tiếng đồng hồ. Chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng. Mộ Bắc Văn về phòng mình, chỉ có Giang Nam ở lại với bọn họ. Nói là cùng, nhưng, kỳ thật một người đàn ông có cả bụng ý kiến. Cậu có thể đợi lát nữa rồi đến. Mộ Tu Kiệt nhìn thấy Giang Nam vắt đôi chân dài ngồi một bên, vẻ mặt ghét bỏ. Không phải muốn tôi đến chơi với người phụ nữ của anh sao? Tôi vừa tới đã ghét bỏ là có ý gì? Thời gian của tôi không quý giá. Thật là, dầu gì anh ta đường đường cũng là cậu hai nhà họ Giang, hai cánh tay của Giang thị mà. Người này, lúc sai xử anh ta, có từng nghĩ đến cảm nhận của anh ta không? Cố Cơ Huyền lại trừng mắt Giang Nam, rõ ràng bất mãn với lời nói vừa rồi của anh ta. Thời gian của anh quý, của tôi thì không quý sao? Giang Nam ngạc nhiên. Anh ta không nghe nhầm chứ? Lời này thật sự là Cố Cơ Huyền nói. Cô trước kia cho đến bây giờ cũng chưa từng nói mấy câu nói làm nũng như vậy. Ngẩn người, anh lập tức kéo môi ra cười nói, của cô đương nhiên quý rồi, không phải tôi đã đến đây rồi sao? Tôi đây là dùng hành động chứng minh, cô quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì, thỏa mãn chưa? Thật vậy sao? Cố Cơ Huyền cười hì hì. Giang Nam chỉ thiếu nước thề với cô, thật sự thật sự. Cố Cơ Huyền lúc này mới hài lòng, mở túi anh ta mang đến, tìm đồ ăn vặt mình thích, bắt đầu ăn. Đều là đồ ăn không nóng, lúc người này lựa chọn, quả nhiên rất để ý. Mộ Tu Kiệt lại hừ hừ, có ý kiến, nói cái gì vậy, xem tôi chết rồi sao? Lời nói này sao càng nghe dạ càng không đúng. Hai người này, tình cảm đã tốt đến như vậy rồi sao? Người phụ nữ của anh thích nói đùa, anh giống cái gì mà giống? Coi chừng dọa hỏng bảo bối nhỏ trong bụng. Một câu của Giang Nam một câu, khiến một bụng ngất ức của Mộ Tu Kiệt tan thành mây khói. Chỉ là nói đùa mà thôi, sao lại nghe không vui chứ? Anh có chút choáng váng, một người là bạn tốt, một người là người phụ nữ của mình, đùa một chút thì có làm sao chứ? Gần đây có chút nóng giận rồi, nhưng anh không biết tại sao lại như vậy. Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút bất ức, nhưng anh sợ thái độ của mình không tốt, dọa đến Cố Cơ Huyền và đứa bé trong bụng cô. Mặc kệ có chuyện gì không vui, một mình tự tiêu hóa là được rồi. Anh đi chuẩn bị một chút, sắp phải dẫn các anh em đi huấn luyện, em đi với người này, có thể đi dạo xung quanh, nhưng không nên quá xa. Biết rồi. Cố Cơ Huyền chỉ muốn ăn, căn bản không để ý anh lập tức phải đi rồi. Cậu cả Mộ lập tức càng bất ức, vốn cho là cô sẽ giữ lại, như vậy anh sẽ ở lại với cô một lúc. Nhưng cô chỉ gật đầu, còn không nhìn anh một cái. Giống như trong mắt cô, ngay cả đồ ăn vặt cũng quan trọng hơn anh. Cậu cả Mộ càng nghĩ càng ngất ức, nhưng, mình đã nói phải đi, không thể tiếp tục ở lại, đây không phải là phong cách làm việc của Mộ Tu Kiệt. Do dự mãi, cô nhóc kia vẫn ăn đồ ăn vặt, thật sự hoàn toàn không để ý đến anh. Cuối cùng, Mộ Tu Kiệt ngẩn người, đứng lên, rời đi. Cửa phòng bị đóng lại, rõ ràng thấy được lúc đầu cậu cả Mộ có chút nóng giận, ngay lúc sắp sập cửa. Lập tức duỗi tay ra ngăn lại, nhẹ nhàng đóng vào. Có lẽ, là sợ thanh âm quá lớn, sẽ dọa Cố Cơ Huyền. Lão đại cẩn thận săn sóc như vậy, ngay cả Giang Nam cũng lần đầu tiên thấy. Xảy ra chuyện gì? Sau khi đợi cậu cả Mộ rời đi, Giang Nam nhìn cô bé ngồi trên ghế, nhăn mi lại hỏi, cãi nhau. Cố Cơ Huyền cầm ô mai trong tay, ngón tay hơi dừng lại, rồi đưa ô mai đến bên môi, cắn một cái. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bình thường cô cũng không hay nói đùa với tôi như vậy. Bây giờ, trước mắt lão đại, dám rồi. Đây không phải là chuyện bản lĩnh tăng hay không tăng lên, mà là, Cố Cơ Huyền tuyệt đối sẽ không làm chuyện đấu chi như vậy. Muốn nói không phải cố ý, Giang Nam không tin. Cố Cơ Huyền biết, người này hiểu rất rõ mình, có một số lúc ngay cả cô cũng không bằng. Cô nhìn ô mai khô trong tay, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, nếu như tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Là Bác Văn đến tìm cô sao? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, có chút ngơ ngẩn. Giang Nam cười đến mức có chút bất đắc dĩ, nếu như tôi nói, mục đích tôi tiếp cận cô lúc đầu, kỳ thật giống với mục đích của Bác Văn bây giờ, cô sẽ thế nào? Tôi còn có thể thế nào? Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện đều đương nhiên biến thành như vậy. Rất nhiều bí ẩn trước kia không giải được, bây giờ đã có thể mở ra. Quả nhiên cũng là mang theo mục đích tiếp cận cô, nhưng Cố Cơ Huyền lúc này lại không chút tức giận. Bọn họ, cũng chỉ là vì cậu cả Mộ thôi. Nếu như bây giờ, đưa cho anh lập lại mục đích này, anh còn muốn không? Cô hỏi. Vấn đề này, để ở hơn một tháng trước, Giang Nam căn bản không cần tự hỏi. Vốn đã không muốn để cô và Lão Đại bên nhau. Nhưng bây giờ ánh mắt của anh ta nhịn không được nhìn xuống bụng cô. Lâu sau, anh ta mới nói, cô xác định. Cố Cơ Huyền khẽ vuốt bụng mình, đáy mắt là ánh sáng tình thương của mẹ, nhưng bên dưới sự dịu dàng lại là sự cố chấp kiên cường. Tôi xác định. Chương 314, đứa nhỏ, em căn bản không muốn. Lúc hoàng hôn, các anh em kết thúc buổi tập luyện của một ngày, từ thao trường trở về. Mộ Bắc Văn lau mồ hôi, đi đến đằng sau Mộ Tu Kiệt. Anh cả, những anh em này đều có năng lực của riêng mình, em thấy, không cần quá lâu thì có thể trực tiếp dùng được rồi. Mộ Tu Kiệt gật đầu, không có bình luận nhiều. Mộ Bắc Văn chần chừ một lát, mới hỏi, anh muốn khi nào bắt đầu phản kích? Anh bây giờ là tổng giám đốc của Mộ Thị, tóm lại không thể cứ ở nơi này mãi được. Mộ Văn Bắc thật ra biết, anh cả ở lại nơi này, muốn cùng các anh em tập luyện, chẳng qua cũng chỉ là một phần nguyên nhân rất nhỏ. Thật ra những người này nhận tiền, sau khi thấy được khí phách của cậu cả Mộ, trên cơ bản đều sẽ không hối hận rời khỏi. Dù sao, cậu cả Mộ có thể cho bọn họ một tương lai, so với những ngày tháng ở A Lý Hãn chiến loạn, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cộng thêm, chỉ cần ở Bắc Lăng nghe ngóng ba chữ cậu cả Mộ này, ai không biết có bao nhiêu lợi hại chứ. Đi theo lão đại như vậy, tương lai nhất định làm lên việc lớn, người từ bỏ cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không nhiều. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc, huấn luyện, có điều khiến mọi người học được hợp tác đoàn kết. Nhưng anh cả của anh ta căn bản không cần thiết cứ phải ở đây, nguyên nhân quan trọng nhất ở lại nơi này, còn không phải vì Cố Cơ Huyền sao. Anh cả vì người phụ nữ đó, đã hy sinh nhiều như thế nào? Mang thai ít nhất mất 10 tháng, lẽ nào, anh cả định ở lại nơi này, định cùng cô sinh con xong rồi mới tính tiếp. Anh cả, người của chúng ta đã sờ đến hang ổ những người của Đảo Thiên Đường đó, chỉ cần anh hạ lệnh một tiếng, chúng ta lập tức bắt tay với bên cảnh sát, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Mộ Văn Bác nghĩ thôi cũng cảm thấy phấn khích. Những người đó, trước đây làm khó anh cả, lần này, nhất định phải đòi cả gốc lẫn lãi về. Người của nhà họ Mộ bọn họ, há có thể bị người khác mặc sức khi dễ. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt hơi tối lại, hai giây sau, mới nói, anh tự có sắp xếp, mấy ngày này, trước tiên để mọi người làm quen với nhau đã. Anh cả cái gì để mọi người làm quen với nhau? Đều là người khát máu như nhau, chỉ cần cùng nhau chiến đấu thì nhất định có thể quen thuộc. Sự an toàn của công ty chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần dẫn bọn họ trở về, lập tức có thể lấy danh nghĩa bảo vệ nhân viên của công ty, cho bọn họ thân phận mới. Vài ngày nữa rồi nói. Mộ Tu Kiệt cất bước đi xa, Mộ Văn Bác thở dài, nhìn theo bóng lưng cứng rắn của anh, mà bất lực. Nói đi nói lại, chính là vì Cố Cơ Huyền. Anh ta thật sự không hiểu, một cô gái bình thường, rốt cuộc có gì đáng để anh cả làm như vậy. Mộ Tu Kiệt mặc dù nhìn trông rất bình tĩnh, trên thực tế, biết cô gái nhỏ của mình đang đợi ở trong phòng, bước chân đã bất chi bất giác tăng nhanh. Buổi trưa khi ăn cơm thì cô đã ám thị, cô ở bên trong quá cô đơn. Cho dù anh mang một bụng ủy khuất rời đi, nhưng, vừa nghĩ đến cô sẽ cô đơn lẻ loi thì anh thấy rất áy náy. Cho nên, vừa kết thúc huấn luyện, anh cũng không có tâm tư nói chuyện gì với Văn Bác, mà lập tức muốn trở về tìm cô. Vừa nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy cô vợ nhỏ, còn cả tiểu bảo bảo trong bụng cô ba ửng, ra bụng cũng được, cậu cả Mộ trở nên rất nóng lòng. Hận không thể lập tức có thể nhìn thấy cô. Khi sắp đến cửa phòng, thính lực vô cùng tốt của cậu cả Mộ đã khiến anh đột nhiên dừng lại. Bên trong truyền ra là âm thanh gì? Em thật sự không muốn ở lại đây, Giang Nam, anh từng nói anh sẽ nói chuyện này với anh ta, tại sao đến bây giờ, chúng ta ở trước mặt anh ta vẫn phải lén la lén lút? Lời này, là có ý gì? Cậu cả Mộ mặc dù lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được đối thủ, nhưng, một câu nói đơn giản lại khiến anh ngây ra không hiểu. Có lẽ là không muốn hiểu. Giọng nói trầm thấp của Giang Nam mang theo sự dịu dàng và thương tiếc không nói ra được. Anh ta không biết đang làm cái gì, nhưng giọng nói này nghe thì giống như đang nói với cô gái đang mang thai con của mình. Lão đại thật sự rất thích em, anh có thể nhìn ra được. Vậy anh thì sao? Anh từng nói anh yêu em, lẽ nào, tất cả những điều này đều là lừa em sao? Giọng nói của Cố Cơ Huyền nghẹn nghẹn, có phải đang khóc? Trái tim của Mộ Tu Kiệt chấn động, cho dù đờ đẫn nữa, lúc này, cũng có thể nghe được đại khái rồi. Chỉ là, vẫn như cũ không nguyện ý tin. Em đừng lo lắng, em bây giờ đang mang thai. Em một chút cũng không muốn đứa bé này. Nó là ma quỷ. Nó sẽ khiến em nhớ lại đêm đó, Mộ Tu Kiệt sẽ đối xử với em như thế nào. Cảm xúc của Cố Cơ Huyền có chút mất khống chế, giống như đang giãy giụa. Giang Nam hoảng hốt ôm lấy cô, vội vàng nói, bác sĩ nói thai nhi của em không ổn định, đừng làm loạn, sẽ tổn thương đến đứa bé. Tổn thương thì tổn thương, em nói rồi. Em căn bản không cần nó. Em chỉ cần con của em với anh. Anh ta tại sao muốn xuất hiện? Huyền Huyền, đừng làm loạn, nghe anh nói, em bình tĩnh đã, trước tiên bình tĩnh đã. Giang Nam đại khái cũng bị cô ép đến không còn cách nào, cuối cùng, anh ta cắn răng, trầm giọng nói, được. Anh đi nói với Lão Đại, tôi lập tức đi nói với cậu ấy. Anh ta lại ôm chặt lấy cô Cơ Huyền, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi bên giường. Anh thở phào, dịu dàng dỗ dành, anh đi với cậu ấy. Có được không? Em đừng sốt ruột, anh nhất định sẽ nói. Anh không sợ tình cảm anh em của hai người sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng sao? Anh không sợ anh ta đối phó anh sao? Cố Cơ Huyền giống như không tin lời anh ta nói, lại muốn đứng lên. Giang Nam lại ấn cô trở lại, động tác mặc dù có lực, nhưng lại rất nhẹ nhàng. anh sẽ nói, tin anh nhất định sẽ nói, chuyện liên quan đến hạnh phúc của hai chúng ta, anh sẽ không tiếp tục nhường em cho lão đại nữa. Đừng lừa em, cố Cơ Huyền dựa vào trong lòng anh ta, thấp giọng nỉ non. Chính vào lúc này, cửa phòng bị người ta một chiếc đạp ra, dâm một tiếng. Hai người bên trong giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn. Cánh cửa gỗ đó đã nằm dưới đất, mà ở cửa, bóng dáng cô đơn, lạnh lùng, toàn thân tản ra khí tức như tu la. Người phụ nữ của anh nói, không muốn đứa bé của bọn họ. Đó là đứa con duy nhất của anh. Nhưng cô nói, một chút cũng không muốn nó, cô nói, chỉ muốn bảo bảo của cô với người đàn ông khác. Khí huyết ở lông ngực của Mộ Tu Kiệt không ngừng cuộn trào, trên người không biết chỗ nào bị xé toạc ra, xé đến mức máu thịt mơ hồ. Rất đau. Ngay cả đạn bắn xuyên qua, dao đâm vào trong da thịt cũng không đau bằng 1% nỗi đau hiện nay. Mùi vị máu tanh đó, đã từ lông ngực cuộn trào đến bên miệng, nhưng vẫn bị anh cưỡng ép đè xuống. Anh nhìn chằm chằm cô gái hoảng hốt từ trên giường đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra tia chấn động, càng nhiều hơn là không dám tin. Cố Cơ Huyền dường như bị dọa sợ, lập tức trốn trong lòng của Giang Nằm Lự. Người phụ nữ của anh, trốn trong lòng của người đàn ông khác. Vương cô ấy ra. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, sải bước đi tới. Chuyện này không liên quan đến cô ấy, đều là tôi. Lời của Giang Nam còn chưa nói xong, đột nhiên, một tiếng bụp rất lớn, nam đấm của Mộ Tu Kiệt trực tiếp rơi vào ngực của anh ta. Giang Nam không có tranh né, cứng rắn đón lấy một đấm của anh. Cú đấm nặng nề, âm thanh vang lên trong không khí, nói không ra được kinh tâm động phách như thế nào. Giang Nam lùi lại sau mấy bước, không dễ gì mới ổn định được cơ thể của mình. Sắc mặt của anh ta không thay đổi, nhưng tia máu đỏ lại dọc theo khóe miệng của anh ta, vô thanh vô tức chảy xuống. Chương 315, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ tha thứ tất cả. Cố Cơ Huyền bị dọa đến mức suýt chút nữa hét tầm lên. Cô không thể ngờ rằng cậu cả Mộ thậm chí không nói một lời nào mà trực tiếp động thủ. Cô cho rằng Giang Nam là người anh em của anh, ít nhất anh cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Có lẽ, cú đấm này của cậu cả Mộ đã để lại một chút tình cảm, nếu không chỉ sợ Giang Nam đã đứng không vững. Nhưng dù thế nào, Giang Nam phun ra máu cũng khiến cô bị dọa đến mức suýt chút nữa ngất đi. Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt vẫn còn muốn đi về phía Giang Nam, Cố Cơ Huyền hít sâu một hơi, bước vọt tới trước mặt Giang Nam. Cô giang hai cánh tay, bảo vệ anh ta ở phía sau, nhìn Mộ Tu Kiệt đang từng bước đi về phía bọn họ, cô hoảng sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên. Giờ phút này cậu cả Mộ thật sự rất khủng bố. Hơi thở lạnh lẽo, đủ để đông cứng bầu không khí xung quanh. Đừng làm tổn thương anh ấy, không cho phép anh làm tổn thương anh ấy. Cô thật sự rất sợ hãi. Cậu cả Mộ vốn không phải một người có tính cách tốt, nhưng cô không ngờ, đối với người anh em của mình, anh cũng có thể ra tay mạnh như vậy. Chuyện này thật sự đã gây ra đả kích nghiêm trọng với anh đến mức này sao? Đừng làm tổn thương anh ấy. Trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt đến gần bọn họ hai bước, cô bị dọa đến mức lùi về phía sau, trực tiếp ngã vào vòng tay Giang Nam. Tôi nói, thả cô ấy ra. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt giống như nặn ra từ trong cái răng. Cố Cơ Huyền vô thức sợ hãi, Giang Nam lại đứng thẳng người, không chỉ có không có ý định buông cô ra, thậm chí còn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Đôi mắt Mộ Tu Kiệt híp lại, khí lạnh chết chóc lập tức tràn ra ngoài. Đến ngay cả Mộ Bắc Văn đang đứng ở cửa ra vào cũng nhanh chóng tiến đến, sợ anh cả thật sự nhất thời xúc động, động tay động chân với Giang Nam. Mặc dù, đã động, nhưng một đấm vừa rồi tốt xấu gì cũng chưa dốc hết sức lực. Nếu anh cả không giữ lại một chút tình cảm, một đấm kia cũng đủ để phế luôn Giang Nam. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử vài chục năm, Mộ Bắc Văn biết, nếu anh cả thật sự đánh chết Giang Nam hoặc đánh anh ta tàn phế, sau này anh cả chắc chắn sẽ hối hận. Anh cả. Mộ Tu Kiệt cũng không thèm nhìn anh ta cái nào, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm đang khóa trên cánh tay mà Giang Nam đang ôm Cố Cơ Huyền. Cả người anh đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ và tình nghĩa nào. Anh giống như một cỗ máy giết người, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đại khai sát giới. Giang Nam mím môi, vẫn ôm Cố Cơ Huyền như cũ, thản nhiên nói, chuyện này là lỗi của tôi. Không phải. Cố Cơ Huyền ôm lấy cánh tay của anh ta, cắn môi, trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt. Là anh cậu cả Mộ sai. Là anh tự tay giao tôi cho anh ấy. Cho tới tình hình lúc này, vì sao anh chỉ biết giận lây sang người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình cũng có trách nhiệm trong đó. Anh không nói lời nào, chỉ là dường như cảm giác được bên môi có mùi máu tươi nặng hơn. Đối mặt với gương mặt cứng rắn luôn luôn lạnh lẽo kia, sự hoảng hốt và đau lòng vẫn luôn dây dưa trong lòng Cố Cơ Huyền. Việc đến nước này, đã không có đường quay về. Cho dù đau lòng cũng không thể dừng lại. Cô rời khỏi lồng ngực Giang Nam, bước về phía Mộ Tu Kiệt. Nhóc! Giang Nam muốn kéo cô, lại bị cô đẩy ra. Mãi cho đến khi cách Mộ Tu Kiệt khoảng cách 3 bước chân cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nên tiếp ánh mắt không chút nhiệt độ của anh.